Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1104, có loại tình yêu gọi là buông tay. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Lạc Trạch hơi nghiêng mặt qua. Hình dáng điêu khắc dưới ánh nắng càng là đường cong rõ ràng. Bỗng chốc, mỉm cười, yên tâm, nhất định là thiếu gia nhà các người tự mình mời tôi đi. Vẻ mặt Bạc Tuyển viết hoa chữ ngây ngốc. Ách, có ý tứ gì, thiếu gia tự mình mời Lạc Thiếu đi, rốt cuộc người đàn ông này đang nói cái gì, sao cô lại nghe không hiểu chút nào, rốt cuộc là đầu anh ta có vấn đề hay là chỉ số thông minh của cô quá thấp hả? Lạc Trạch lại hơi nâng đầu, mắt đen đón nhận không chung, xuyên thấu tầng mây, xanh thẳm, trong suốt, sạch sẽ, tôi cũng nhất định là người chúc phúc thiếu gia nhà các người nhất. Bạc Tuyển bỗng chốc ngẩn ra, không biết có phải do trong khoảng thời gian này đã điều tra anh ta hay không? Đã hiểu biết rõ ràng tất cả tư liệu, rõ ràng gặp mặt chính thức chỉ mới 2 lần, nhưng cảm giác giống như rất quen thuộc, nhìn đôi mắt lấp lóe ánh sáng của người đàn ông, lại vẫn có chút đau lòng, chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, liền liên tưởng đến lời nhạc kia, em nâng hoa trang phục lộng lẫy tham dự. Chỉ vì bỏ qua anh, vị thiếu gia tư lệnh này hẳn là rất thích thiếu phu nhân đi. Chỉ là, dù thích như thế nào đi nữa, cô cũng một, vạn trung thành với thiếu gia nhà bọn họ, ý thức được người đàn ông này hẳn là không có uy hiếp quá lớn. Mặt mày ngưng động của Bạc Tuyển dần dần giãn ra, âm sắc thanh linh, thuận miệng nói, không phải còn có câu hát này ư, có loại tình yêu gọi là buông tay. Thích không nhất định phải có được. Cách chương.